Sát Vương, chương 440, Cự Long hung hãn, gocchuyenaudio.com. Đây không phải là con ác long bình thường, đây rõ ràng là cự long cổ đại. Vất vả chạy đến đây, chẳng lẽ phải có kết quả như thế này sao? Vi Liên có chút không cam lòng mà nói nhỏ vài câu. Ta hãy thử thời vận ngay cái đuôi của nó, nói không chừng sẽ có cơ hội đắc thủ, nếu không thể hái được thì cũng có thể lượm được một số quả hạch đào rơi xuống đất. Đường Tiêu nhìn không chớp mắt vào phần đuôi con cự long cổ đại. Tuy chỗ đó những quả thất hạch đào không có nhiều, nhưng thu thập nó thì cũng đổi được hơn 10 lệnh bài thông hành cần thiết rồi. Đang lúc hai người Đường Tiêu và Vi Liên đang do dự, tấm mắt cuối cùng nhìn xuyên thấu qua hai cái chân của con cự long cổ đại, có thể chứng kiến gần nghìn đạo thân ảnh đang hoạt động. Có người đang cầm pháp trượng, có người cầm kiếm, có người cầm cung, có người cầm chùy thủ, thân hình bốn phía tháo chảy. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là những võ giả của Ma Vũ Đại Lục hợp thành một đoàn mấy ngàn người đến đây để săn con cự long cổ đại này. Bọn chúng lựa chọn con đường phía trước tiến vào nên không có đụng độ hai người Đường Tiêu. Vi Liên từ tấm bản đồ của Bạch Bào lão giả mà phát hiện được phía trước sau của ác long đầm đều có một cánh cửa đi vào, đều có thể bằng bản địa đồ trong tay như Bạch Bào lão giả mà phá vỡ cấm chế. Nếu Bạch Bào lão giả không bị hai người giết chết thì khả năng cũng sẽ gia nhập đoàn quân này mà đến. Vừa rồi con cự long cổ đại này bừng tỉnh đứng dậy, phát ra tiếng giống giận dữ, chính là vì đội ngũ gần ngàn người đang hướng về phía này. Một gã nam tử mặc hồng bào trong tay cầm pháp trượng, rất hiển nhiên là đội trưởng của đội săn rồng rồi. Theo huy hiệu phía trước của y có thể là bề trên ở Ma Vũ Đại Lục, địa vị không thấp. Rất có thể là giáo chủ hoặc là nhân vật đại tế tử. Ông ta vung kim trượng lên, bỗng nhiên mấy ngàn người trong đội thoát ra hơn 10 đạo dây xích cực lớn, đón gió dài ra thành một đoạn dây xích dài mấy trăm trượng đen xì quấn quanh thân hình con cự long cổ đại. Con cự long đang còn ngái ngủ chưa tỉnh, tựa hồ như chưa kịp phản ứng, toàn thân cao thấp đều bị những sợi dây xích có ma lực này trói lại. Thân thể nó kịch liệt giãy giụa, nhưng rõ ràng không có cách nào giãy ra. Con cự long cổ đại có thể phun lửa, hai cái móng vuốt sắc bén cực lớn đã biến hóa thành cánh. Còn có cái đuôi sắc bén nữa, tất cả đều bị cái dây xích thô trói lại, khiến nó căn bản không có cách nào công kích lại những người đã tấn công nó. Những người này đã mai phục tại vùng phụ cận lâu rồi. Cường đại ma pháp như vậy cũng không thể nào là một người trong cùng thời gian ngắn có thể thi triển ra. Con cự long cổ đại dốc hết sức giãy giụa, hai chân dẫm đạp lên mặt đất phát ra từng tiếng nổ mạnh. Đường Tiêu và Vi Liên đứng cách xa hơn nghìn trượng đều có chút đứng không vững. Hai người tìm một chỗ cao nằm sấp xuống, xa xa mà quan sát tình hình chiến đấu bên kia. Lão giả này tu vi sợ là đã tiến vào thiên nguyên rồi. Đường Tiêu bị một màn đi săn này làm cho rúng động. Vốn hắn cho rằng, trước mặt con cự long cổ đại này, nhân loại giống như con sâu cái kiến, không chịu nổi một kích, nhưng rõ ràng là có người có thể từ xa trói được con cự long. Pháp thuật kia không phải chỉ một mình ông ta có thể hoàn thành. Ông ta chỉ là người chỉ huy. Trong đội ngũ mấy ngàn người này, có rất nhiều người đạt đến tu vi đỉnh cao. gocchuyenaudio.com. Vi Liên lắc đầu tựa hồ như đối với loại cảnh tượng này không quá kinh ngạc. Khi nói chuyện với Đường Tiêu, nàng lấy ra phù bút sâu rồng cùng với lá bùa da rồng đã tế luyện được một nửa, bắt đầu tế luyện hoàn thành. Đường Tiêu không hề lên tiếng, tiếp tục nín thở nhìn đội ngũ săn rồng đang chiến đấu với con cự long cổ đại, trong đầu suy nghĩ về việc thừa cơ xem có thể hay không cướp được một ít quả thất hạch đào, thậm chí có được niềm vui bất ngờ ngoài ý muốn. Các ngươi mau ra tay đi, nó sẽ bị trói không lâu đâu. Hồng bào nam tử hướng những người xung quanh hô to một tiếng. Thần sắc của hồng bào nam tử này cực kỳ khẩn trương. Tuy tu vi của ông ta trong mắt Đường Tiêu là rất cao thâm, nhưng hồng bào nam tử lại chính mình không cho là vậy. Ông ta biết rõ, với tu vi ma sư đỉnh phong của mình, vẫn không chịu nổi một kích trước con cự long cổ đại kia. Trận chiến này hung hiểm vô cùng, nếu không cẩn thận mấy ngàn người kia sẽ bị tận diệt không sai. Dưới khẩu hiệu ra lệnh của hồng bào nam tử, lập tức cùng thi triển thần thông. Quả cầu lửa, thiểm điện, quang trụ, mũi tên nhọn, đại búa. Đủ loại vũ khí và pháp thuật liên tục bay ra, hướng trên người con cự long cổ đại vườn qua. Từ pháp thuật và thủ đoạn công kích của bọn họ, những người này chỉ có hơn ngàn người là tu vi địa nguyên cấp đỉnh phong. Cơ hồ tập trung toàn bộ cường giả cấp đỉnh phong của Ma Vũ Đại Lục, còn lại mấy ngàn người tu vi ít nhất đã ngoài địa nguyên cấp 4. Đại bộ phận là cường giả ngoài cấp 5, ngàn người tu vi địa nguyên cấp đỉnh phong, mấy ngàn người tu vi cấp 4, cấp 5 tụ tập cùng một chỗ để giết con cự long cổ đại, thật đúng là không dễ dàng chứng kiến. Hiển nhiên, lợi ích thật lớn trước mắt đã liên kết bọn họ lại với nhau. Đường Tiêu cùng với Vi Liên cũng may mắn, chính là vì những cường giả đỉnh cao của ma võ đại lục tất cả đều tập trung chỗ này. Trên đường đi, bọn họ không gặp phải những cường giả đỉnh cao, nếu không chỉ một người thôi cũng có thể đưa hai người bọn họ vào chỗ chết. Những người này không phải muốn lấy quả thất hạch đào mà là muốn giết cái con cự long cổ đại kia. Vi Liên quan sát trong chốc lát rồi nói ra phán đoán của mình cho Đường Tiêu nghe. Cự long gầm thét một tiếng, sau đó cái đuôi đột nhiên đánh tới hào quang phòng ngự, khiến cho hào quang phòng ngự bị thủng một cái lỗ nhỏ, mọi người liên tục kinh hô cố gắng mạo hiểm chống cự. Nhưng cự long dĩ nhiên không chịu để yên, nó không ngừng phun lửa cùng với thân thể của mình điên cuồng đánh vào lớp phòng ngự muốn giết chết những phàm nhân mưu toan tiêu diệt mình. Tình thế chiến trường trong nháy mắt đã nghịch chuyển, mọi người ở trong lớp phòng ngự đều nhìn hồng bào nam tử xem bộ dáng tất cả đều đang rất quẫn bách. Tuy nhiên màn sáng phòng ngự này chỉ chống đỡ được công kích ở bên ngoài cũng không công kích được cự long, mấy nghìn ở bên trong chia làm hai đội, một đội phụ trách duy trì lớp sáng phòng ngự, một đội liền phát động công kích từ xa với cự long, chỉ là hiện tại hỏa lực yếu nhược không bì được với lúc trước. Khách trương.